Tử thần chi tiễn, chương 281, huyễn thuật, góc truyện audio.com. Mặc dù có chút trễ, nhưng bọn Dương An trong thời khắc cuối cùng hiểu rõ gốc rễ của nhiệm vụ. Có lẽ còn có thể vãn hồi thế cục, Dương An đại khái có kế hoạch, tuy rằng không biết kế hoạch có thành công không, nhưng vẫn là muốn liều một phen, nếu không ngay một chút hy vọng cũng không có. Mọi người ở lại đây, nếu phương pháp này thất bại, tôi chẳng may về thành dưỡng sức thì mọi người tiếp tục nghĩ biện pháp nhé. Dương An dứt khoát nói, sau đó không quan tâm hai người có phản đối không liền xông ra ngoài. Nguồn choang, com, lúc này Tây Ân cùng Tây Lạc đã đang tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. Trên người của hai người đều là vết thương chồng chất, máu màu bạc chảy ra bê bết, nhìn đã thấy ghê người. Mà thực lực Tây Ân nhỉnh hơn nhưng thương thế ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Tây Lạc vì rằng bị thương, nhưng vẫn liều chết điên cuồng công kích, mỗi một chiêu đều là liều mạng công không thèm thù, đánh cho Tây Ân liên tiếp tháo chạy, hy vọng sẽ không quá trễ đi, càng hy vọng phương pháp của mình có thể thành công. Dương An chau mày, thật cẩn thận nhẹ nhàng đi tới. Siêu, một đạo mũi tên ẩn chứa hỏa nguyên tố dày đặc bay vụt về phía Tây Lạc. Chúng mục tiêu là cái lưng của hắn, sau đó mãnh liệt bạo tạc. Một mũi tên như vậy hoàn toàn có thể miễu sát 10 tên 8 tên cường giả cấp truyền thuyết. Nhưng đối với siêu cấp cường giả thần cấp mà nói chỉ là gãi ngứa. Hừ, sâu bọ hèn mọn cũng dám cùng ta đối kháng. Công kích bị quấy rối. Tây Lạc phẫn nộ quay đầu lại liếc Dương An ở phía dưới một cái. Lấy lực lượng hiện tại của hắn, chỉ sợ vung tay cũng có thể giết chết nhân loại nhỏ yếu kia. Hừ, chính là chờ ngươi nhìn qua. Dương An không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hướng Tây Lạc công kích căn bản không phải muốn tạo thành sát thương gì. Mà chỉ là muốn khiến cho hắn chú ý nhìn qua. Ưng nhãn nguyệt độc, đối với thần cấp cường giả chỉ cần phất tay sẽ đem mình hóa thành cho bụi. Giờ phút này Dương An vô cùng bình tĩnh. Vào lúc Tây Lạc quay đầu nhìn qua liền phát động hiệu quả huyễn thuật của kỹ năng ưng nhãn nguyệt độc. Trước đó Dương An có nghĩ đến nhiệm vụ lần này của bọn hắn chính là phải trợ giúp Tây Lạc thoát ly khống chế khôi phục chính mình. Mà sau lần nhìn lén tư liệu thuộc tính của Tây Lạc cũng chứng minh ý thức hắn vẫn chưa bị khống chế toàn bộ. Dương An nghĩ đến lần đầu tiên bọn hắn tiến vào huyết vụ suýt bị khống chế. May mắn phá nha kịp thời dùng đau đớn kích thích làm cho bọn hắn thanh tỉnh. Nhưng hiện tại tình huống của Tây Lạc nghiêm trọng hơn nhiều. Đau đớn nhỏ đã không có tác dụng, bởi vậy Dương An nghĩ tới kích thích chỗ sâu nhất linh hồn của hắn. Hy vọng hắn có thể hắn tỉnh táo lại, mà dùng thứ gì để kích thích chỗ sâu nhất linh hồn của Tây Lạc. Đương nhiên là thứ trọng yếu nhất sinh mệnh của hắn. Như vậy đến tột cùng thứ gì là trọng yếu nhất đối với sinh mệnh của Tây Lạc? Thứ Dương An nghĩ tới chính là cô gái mà Tây Lạc yêu. Dương An chưa từng gặp qua cô gái kia, nhưng lợi dụng huyễn thuật của ưng nhãn nguyệt độc có thể thông qua ký ức của Tây Lạc làm cho chính hắn nhìn thấy hình ảnh cô gái hắn yêu sâu đậm. Nhất, quả nhiên, khi Tây Lạc đảo mắt qua trong nháy mắt, huyễn thuật của Dương An liền đánh vào chỗ sâu nhất linh hồn của hắn. Thành bại ở lúc này, có thể làm cũng đã làm, giờ phút này Dương An chỉ có khẩn cầu sức mạnh vô hạn của tình yêu. Khoảng khắc sau khi Tây Lạc trúng huyễn thuật, đột nhiên hai tay ôm đầu cuồng thét, sắc mặt hết sức khó coi, tựa như bị một nỗi đau lớn, đang giãy giụa phản kháng. La Lạp, ta yêu La Lạp, Tây Lạc mơ mơ màng màng thét to, mà giọng nói cũng không còn như rè rè như qua điện tử xử lý nữa. Tựa hồ đây là giọng nguyên bản của Tây Lạc. Con sâu ghê tởm, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Tây Lạc ngu xuẩn, ngươi còn dám phản kháng khống chế của ta. Giọng điệu quái dị lại tiếp tục khôi phục, nhưng rõ ràng yếu hơn nhiều. Xem tình hình này, Dương An biết phương pháp này hữu hiệu. Trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức kích hoạt công năng phục vị trên phục vị giới chỉ. Huyễn thuật từ ưng nhãn nguyệt độc tiếp tục thi triển. Thừa thắng xông lên, Tây Lạc ở giữa không trung phát ra tiếng gầm rú chói tai. Thân thể không ngừng giãy giụa kịch liệt, tựa hồ càng ngày càng thống khổ. Hai thanh âm hoàn toàn bất đồng luân phiên xuất hiện, từ bên trong linh hồn tranh đoạt quyền khống chế ý thức thân thể. Tây Ân tiên sinh, linh hồn đệ đệ Tây Lạc của anh muốn đoạt lại thân thể. Dị tộc tùy thời đều có thể bị trục xuất khỏi đó. Anh chuẩn bị, Dương An lớn tiếng nhắc nhở Tây Ân. Tốt, Ngả Gia huynh đệ lần này lại giúp tôi một việc lớn. Tây Ân gật gật đầu, cưỡng chế thương thế trên người. Toàn lực ngưng tụ lực lượng cường đại, chuẩn bị cho tên dị tộc đáng giận sát thương đệ đệ của hắn một chiêu tất sát. Có người từng nói yêu là lực lượng cường đại nhất trên đời. Có lẽ những lời này là đúng. A, La Lạp, Tây Lạc phẫn nộ ngửa mặt lên trời mà giống. Thanh âm đúng là thanh âm của Tây Lạc. Dị tộc đê tiện, đừng hòng tiếp tục khống chế cơ thể của ta. Cút ra ngoài cho ta. Hình bóng người yêu nhất xuất hiện rốt cục hoàn toàn đánh thức linh hồn bị ăn mòn của Tây Lạc. Đem tên dị tộc xâm lấn thân thể đuổi ra. Ghê tởm, ghê tởm, một bóng đen bị trục xuất ra khỏi thân thể Tây Lạc. Phát ra tiếng kêu không cam lòng phẫn hận. Bóng đen lập tức ngưng tụ. Một con quái vật đáng sợ xuất hiện. Ám mục thần bí giờ khắc này rốt cục cũng lộ ra bộ mặt thật. Con quái vật kia toàn thân màu xám đen. Hàng chục tua dài mọc ra từ sau lưng, chảy ra một bãi dịch nhờn màu đen ghê tởm. Ma đa não ma, cấp bạc, kẻ xâm lược đến từ ma đa tộc vực ngoại tinh không? Nhìn thấy tư liệu thuộc tính của ma đa não ma, Dương An mới thật sự hiểu được vì sao Tây Ân luôn gọi là dị tộc. Lúc trước hắn còn tưởng là nội ứng của liên minh hắc ám. Không nghĩ tới kẻ xâm lược là đến từ vực ngoại tinh không? Vực ngoại tinh không, trong đầu Dương An lại một nghi vấn nữa. Ta đã nói rồi ngày hôm nay đem ngươi tiêu diệt hoàn toàn. Dị tộc gian xảo, chịu chết đi, Tây Ân vừa nhìn thấy ma đa não ma hiện nguyên hình. Một kích ngưng tụ đã lâu tức thì giết ra. Linh điểm thuấn sát, Tây Ân lại hóa thành tia chớp máu. Nháy mắt đã phát ra vô số lần công kích chung quanh thân thể ghê tởm của ma đa não ma. Gần như đập nát nó. Người bên dưới còn chưa nhìn rõ, thân thể khổng lồ của ma đa não ma đã chỉ còn lại đại não trong đống dịch nhờn. Mà những chiếc tua dài cũng nát gần hết, chỗ còn sót khe khẽ run lên. Ngả Gia huynh đệ, tới lượt cậu rồi, Tây Ân hét lớn, được, Dương An biết Tây Ân để một kích cuối cùng lại cho hắn. Không chút do dự Dương cung lắp tên, một mũi tân nguyệt tiễn tỏa định đơn giản nhắm thẳng bắn vào đại não giữa không trung. Đồng thời Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Kỹ năng phong ấn linh hồn kích hoạt, phốc, mũi tên sáp nhập vào trong đại não, cắt đi tia sinh mệnh cuối cùng. Cách chương.